Chương 1017, Cạ Mị Hì Dô giải giờ trận vòng canh 2. Kỳ gì si mạ tủ cạ cảm thấy, tự có biện pháp trợ giúp Trương Lương. Vừa rồi nàng tuy là cũng muốn xuống phía dưới hỗ trợ, thế nhưng bất đắc dĩ là, dưới loại tình huống này, mình coi như là đi xuống, chỉ sợ cũng không có biện pháp gì có thể giúp được Trương Lương, cho nên kỳ gì si mạ tủ cạ liền dựa theo Trương Lương phân phó, leo lên mái nhà. Tuy là kỳ gì xỉ mạ tủ cả cũng không biết Trương Lương vì sao bỗng nhiên trong lúc đó muốn chính mình chạy đến trên lầu cho đến, thế nhưng nếu là Trương Lương phân phó, nhất định là có dụng ý của hắn. Đối với lần này kỳ gì xỉ mạ tủ cả tin tưởng không nghi ngờ, vì vậy ngoan ngoan đứng ở mái nhà trúng gió thời điểm, thấy được chỗ này cốt thép. Đang ở cả Mỹ Hì Dô giải dơ bị Trương Lương quái lực mạ chám đập trên mặt đất thời điểm, bằng vào dỉn cả cụ đưa qua nhân sự khôi phục sức khỏe. Còn có gầu tự thân cường đại thân thể tố chất, trên thực tế cả Mị Hỉ Dỗ Giải Giờ không có chịu đến cái gì vết thương chí mệnh, vì vậy vẫn có thể đứng lên không không không thân đến, nghi vấn kinh ngạc Trương Lương. Cẩn thận! Vừa lúc đó, Trương Lương chợt thấy được cả Mị Hỉ Dỗ Giải Giờ trên đầu rơi xuống một đoàn bóng đen to lớn, khoe miệng của hắn lặng lẽ nhiều hơn một nụ cười, kỳ gì xỉ mạ tủ cả cuối cùng là thấy được cái kia một chỗ cốt thép. Hơn nữa cũng không lo lắng sẽ ngoài ý muốn bắt hắn cho đập chết. Tuy là như vậy, Trương Lương vẫn là thật nhanh đem sau lưng cả nghệ kỳ Ken ôm đứng lên, mang theo nàng lui về phía sau bay ngược. Mà trước mắt cả Mị Hỉ Dô Giải Giờ cũng là phản ứng không còn kịp rồi, nàng cơ hồ là ở Trương Lương tính kế phía dưới, từng bước một đi tới lầu dưới cái này vị trí, khi nàng ngẩng đầu nhìn tình tưởng đoa nở kia bóng đen dáng dấp thời điểm, chỉ tới kịp kinh hai trận to hai mắt, cũng rốt cuộc không kịp thoát đi. Bành cốt thép rơi đập trên mặt đất, phát sinh một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, mảnh đất này mặt bụi đều bị chấn động tung bay ở tại không trung. Xa xa, đã truyền đến thanh âm của xe cứu thương, Trương Lương nhìn trước mắt đã bị hoảng sợ đã bất tỉnh cả nệ kỳ Ken, cảm giác được một trận bất đắc dĩ, thế nhưng tại dạng này tỉnh tình huống bên dưới, hắn hoặc là đem cả nệ kỳ Ken cho mang về, tự hành trị liệu, hoặc là chính là để cả nệ kỳ Ken bị những nhân viên y tế kia cho mang đi. Đối với nên làm như thế nào, Trương Lương trong lòng cũng sớm đã có ý tưởng, vì vậy, hắn nhớ cũng không nghĩ, trực tiếp đã đem cả nệ kỳ Ken đem thả ở tại trên mặt đất, sau đó xông lên mái nhà, chào hỏi kỳ gì xì mạ tù cả, hai người nhanh chóng rời đi. Vừa rồi to lớn kia động tĩnh, nói không chừng đã kinh động rất nhiều người, mọi người không có xông lại xem rõ ngọn ngành thời điểm, Trương Lương cùng kỳ gì xì mạ tù cả trước hết rời đi. Để tránh khỏi bị những cái này đáng ghét lục soát quan chứng kiến, đưa tới phiền toái không cần thiết. Mà đang ở như vậy tình huống bên dưới, làm những nhân viên y tế kia đem cả nệ kỳ Ken mang lên cứu hộ cái thời điểm, cả nệ kỳ Ken cũng không biết, cuộc đời của mình cũng sắp lúc đó cải biến. Lúc này, vận mạng cự luân bắt đầu cuộn. Thiếu nữ sinh mệnh từ đây mở ra chương mới. Còn đây là Tokyo Gao. Nàng như vậy bị mang đi. Không có chuyện gì sao kỳ gì xì mạ tủ cả bộ dáng như vậy hỏi. Trương Lương không nói gì, chỉ là thản nhiên nói, mỗi người đều có mỗi người vận mệnh, chúng ta đã chạy tới cứu nàng một mạng, giả như chính cô ta không thể sống sót thời điểm, vậy cũng chỉ có thể đủ trách nàng mình. Nghe Trương Lương thoại ngữ, kỳ gì xì mạ tủ cả thần sắc hơi đổi, cũng không biết nàng là nghĩ tới điều gì, thế nhưng sợ rằng cũng không phải là cái gì tốt sự tình. Nói thí dụ như lúc này nàng nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, ngón tay hơi lạnh lạnh. Từ Trương Lương cái kia đạm mạc trong giọng nói, kỳ gì xì mạ tủ cả mới phản ứng được, trước mắt Trương Lương, vẫn là cái kia đế tu la, cái kia nhìn kỹ người khác tính mệnh dường như không có gì cứng, giả. Thế nhưng, kỳ gì xì mạ tủ cả lẳng lặng ngưng mắt nhìn Trương Lương bóng lưng, nàng có vài phần hoài nghi, giả như Trương Lương thực sự như cùng hắn nét mặt lộ ra như vậy thờ ơ. Tại sao muốn không để ý điếm trưởng khuyên can, liều mạng lao tới cứu cả nệ kỳ Ken? Kỳ gì xì mạ tủ cả trong lòng dường như hiểu chút gì, chỉ là nàng cũng không có nói ra, nhưng nhìn Trương Lương ánh mắt bên trong cũng là nhiều hơn vài phần không dễ dàng phát giác ôn nhu. Nhân loại kia thiếu nữ được cứu. Làm Trương Lương cùng kỳ gì xì mạ tủ cả phản hồi tiệm đồ cổ thời điểm, trước mắt điếm trưởng đã đợi một cái đoạn thời gian, cái kia cả mị hỉ rồ dài giờ, chưa chết. Chết rồi. Không có các lộ ủy chữa Trương Lương nói, kỳ gì xì mạ tủ cả cũng đã dành trước trả lời, phải biết là, trầm trọng như vậy cốt thép, từ như vậy cao độ ngã xuống, làm sao có thể bờ ân tờ tư, cho dù là được xưng tái sinh năng lực gìn cả cụ, cũng có thể không có bất kỳ còn sống khả năng. Ta đang hỏi Trương Lương. Điếm trưởng bất đắc dĩ nhìn Kỳ Dị Xì Mạ Tủ Cả liếc mắt. Còn không có. Trương Lương lẳng lặng trả lời, Kỳ Dị Xì Mạ Tủ Cả không khỏi kinh ngạc. Không có nghe Trương Lương thoại ngữ, lúc này điếm trưởng nhịn không được hơi nhíu nổi lên chân mày. Hắn lúc đầu cho rằng cả Mị Hỉ Dồ Giải Giờ đã chết, giả như thật là cái dạng này, có thể cũng không có cái gì quá lớn phiền phức. Bất quá, ta tin tưởng, nàng tiếp đó, sẽ phải im hơi lặng tiếng, tạm thời nàng không có cách nào khôi phục thanh tỉnh. Tuy là Trương Lương đối với kế tiếp kịch tình nhớ kỹ không quen, thế nhưng trong ký ức của hắn, lúc này cả Mị Hỉ Dồ Giải Giờ, cũng không khả năng giống như nữa là trước kia như vậy gây sóng gió mới đúng. Nếu như là cái dạng này, vậy còn tốt. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, điếm trưởng lúc này mới chậm rãi gật đầu, xem như là nhìn kỹ Trương Lương phía trước thoại ngữ. Giả như nói thời điểm đó cả Mị Hỉ Dồ Giải Giờ còn sống, dựa theo cá tính của nàng, nhất định là có thù tất báo. Hơn nữa, coi như là ở 11 khu thời điểm, cũng có thể vô phong dậy sóng, gây nên 11 khu thủ lĩnh đối với nàng truy sát. Dưới loại tình huống này, lúc này điếm trưởng thật là khó có thể hình dung, giả như nói cái này cả Mị Hỉ Dồ Giải Giờ ở yên ổn khu cũng như vậy làm sằng làm bậy, mọi người nên có bao nhiêu đau đầu. Thế nhưng Trương Lương nếu có thể nói như vậy, điếm trưởng tự nhiên là thở phào nhẹ nhõm, hắn tin tưởng Trương Lương cá tính, không có nắm chắc phía trước, hắn là sẽ không mở không. Không miệng. Nếu Trương Lương đều đã xác nhận kế tiếp cả Mị Hỉ Dồ Giải Giờ không có khả năng đi ra loạn lai tình huống bên dưới, coi như là phía trước cứu cả nệ kỳ Ken phiền phức, cũng có thể bị quên đi. Nghĩ tới đây, điếm trưởng khe khẽ thở dài, cái kia cả Mị Hỉ Dồ Giải Giờ, ở mỗi cái khu, đều là một cái phiền phức nhân vật. Nàng làm sao vậy kể từ khi biết cả Mị Hỉ Dồ Giải Giờ không có chết đi sau đó, Kỳ Dị Xì Mạ Tủ Cả vẫn tại thầm nghĩ khác sự tình, thẳng đến nghe điếm trưởng lại nói tiếp, mịch có hỏi. Bởi vì nàng sức ăn so với những người khác lớn hơn rất nhiều. Những người khác một tháng miễn là ăn một người thì tốt rồi, nàng một tuần liền muốn ăn hai, ba người, vì vậy đặc biệt dễ dàng gây nên nhân loại lục soát quan chú ý, ở bên cạnh nàng người cũng hầu như là bởi vì này mà tao hương. Điếm trưởng nói rằng,